tôi sẽ theo đuổi cậu. Chương 87, chương ngoại truyện 2. gocchuyenaudio.com. Buổi tối đẹp trời nọ, trăng thanh gió mát, mọi người tụ tập với nhau đi ăn lẩu. Nhân lúc Diễm vào nhà vệ sinh, Hà Vũ buồn chán quá mức liền lôi chuyện cũ ra hỏi. Sang này, tôi có thắc mắc này từ lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp hỏi ông. Sang gắp một con tôm đưa lên miệng cắn, thỏa mãn híp hai mắt lại không để ý lắm lên tiếng. Đừng có dài dòng, muốn hỏi gì cứ hỏi. Vũ hai mắt nhất thời sáng lên, ngồi nhích lại gần cậu ta. Chấm, hồi trước cậu từng nói với tôi, Diễm thích một người khác chứ không phải cậu. Hơn nữa còn rất sâu đậm cơ mà. Sao sau đó hai người lại có thể yêu nhau được? Còn phải hỏi, chắc chắn do anh đây có mị lực, nên mới có thể đá cái tên đang nằm trong tim mỹ nhân ra mà tranh thủ chen vào. Mọi người trên bàn ăn đồng loạt phóng ánh mắt khinh bỉ về phía cậu ta. Thế nhưng đương sự chẳng mảy may quan tâm, vẫn gắp lịa thức ăn vào bát của mình. Nói thật đi, cậu dùng cách gì thu phục được bà chàn kia? Có gì đâu, chuyện bình thường thôi, tặng cho cô ấy 9 đóa hoa hồng. Sau đó quỳ một chân xuống tỏ tình, con gái nhà ai không đổ cho được, tôi theo chiều hướng lãng mạn. Nào có đầu gỗ như bạn trai bà, người nào đó bị điểm danh ngẩng đầu liếc cậu ta, quay sang Hà Vũ chớp mắt ngây thơ nói. Vũ, cậu ta lại dám nói tôi đầu gỗ, cô nhóc kia không cam lòng nhìn bạn trai mình bị người khác khi dễ. Dương móng vuốt nói, không được nói kha như vậy, ông chỉ tặng người ta có 9 bông còn kha tặng cho tôi 20 bông lận đó. Gấp đôi ông. Kha hài lòng nở nụ cười gắp miếng cá, tỉ mỉ gỡ hết xương rồi bỏ vào bát của bạn gái. Sang ngớ người, sau mới bực bội nói. Nhiều hay ít không quan trọng, vấn đề ở đây là ý nghĩa, là tấm lòng bà có hiểu không? Hưng nãy giờ vẫn im lặng cũng chen vào góp vui. Ông chỉ sợ tốn tiền thôi chứ gì? Lời này lập tức trúng tim đen của người nào đó. Cậu ta không nói gì nữa. Bì phẫn chúi đầu ăn tiếp, Vũ cười cười, lén làm mặt quỷ với Kha, Diễm cũng vừa bước ra ngoài, ngồi xuống ghế, Sang có để dành cho Diễm 2 con mực nè, ăn đi cho nóng, cảm ơn Sang, yêu Sang lắm luôn đó, những người còn lại đồng loạt nổi da gà, cố gắng nuốt thức ăn trong miệng xuống, Kha khẽ ho khan một tiếng, người ngồi bên cạnh vô cùng biết điều liền gắp miếng nấm to dâng tới. Kha hé miệng nuốt vào, hai mắt cong cong đắc ý vô cùng, chẳng mấy chốc nồi lẩu đã bị tiêu diệt sạch, còn đúng con tôm đang trồi lềnh bềnh trong nước, Sang hăng hái nâng đũa nhắm thẳng xuống, giữa đường thì bị một đôi đũa khác chặn lại, Kha mặt không đổi sắc đem tôm lột hết vỏ chấm muối tiêu đưa đến tận miệng Vũ dịu dàng bảo. Há miệng ra nào, người vừa bị cướp mất miếng ăn cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Các người mới đúng là buồn nôn. Lúc ra về, Sang với Hưng bá vai nhau đi đằng trước. Vũ từ từ giảm tốc độ lùi ra sau đến bên cạnh Diễm. Diễm này, tôi có một thắc mắc từ lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp hỏi bà. Diễm liếc mắt nhìn con bé một cái. Lạnh lùng nói, đừng có dài dòng, muốn hỏi gì hỏi đi. Người nào đó lập tức oán giận trong lòng. Hai vợ chồng nhà ngươi nói chuyện y hệt nhau. Trước khi bà với Sang quen nhau người bà thích là ai? Không phải anh Đăng Vinh đấy chứ? Ây da, chuyện Đăng Vinh đã xưa như trái đất rồi. Tôi đâu còn thích ai ngoài tên ngốc kia nữa. Diễm phất tay nói, vậy sao tôi nghe Sang nói? Tôi lừa ổng thôi, thích tôi mãi vẫn không chịu nói. Tôi mới dùng chiêu khích tướng này. Hai mắt Hà Vũ sáng lên, không nhịn được giơ ngón cái khen ngợi. Vũ, lại đây. Cô nhóc lon ton chạy qua chỗ bạn trai mình, rảnh rỗi quá không có việc làm hay sao lại đi hỏi chuyện của người ta làm gì? Đâu phải tôi rảnh rỗi, mấy ngày trước tôi mới gặp lại anh Đăng Vinh ấy, anh ấy rủ tụi mình đi dự sinh nhật, thì sao, nếu Diễm còn thích anh ta thì có phải mọi chuyện rất phức tạp không? Cô nhóc nhăn trán suy nghĩ, cậu nghĩ quá nhiều rồi Vũ, còn nữa... Bữa đó không cho cậu đi, cách trương.